Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Giả tiếng cú rúc, quả nhiên theo vọng âm, tìm được một cái hang lưng chừng núi thác. Bèn giấu ngựa, vượt lên, thấy một cửa tò vò nham nhở. Trong hang ánh đuốc vật vờ, trang thổ ngồi với hai cô đầm, tay y ôm một cô, im lặng đến gài người. Bỗng cô đầm lai lết lùi ra mấy gang, thoát vòng tay của chàng thần. Bỗng thấy cô đầm giật phật phật một cái tung luôn hàng khủy bấm, mở banh ngực áo, nhìn thần nhoẻn cười, thần ngồi im ngó sững như bị thu hồn. Lúc đó hai người ngồi xoay ngang sườn ra ngoài ánh đuốc vật vờ, chảy xuống mình mẩy. Đầm đìa ngực đổ độ dính hờ, hai cánh bướm huyền ẩn hiện bóng chim uyển thốn thức. Với dáng điệu ngoan tình khôn xiết, cô đầm lai hơi nghiêng ngửa người, lết lại gần thần, vẻ đượm e ấp sở sợ, thỏ thẻ bảo: "Chàng thương đừng làm dữ nhá." Say xưa, thần đưa cả hai tay đón lấy dáng thân người đẹp đông tây, nói chỉ nhỏ nhỏ quá không nghe thấy. Chỉ thấy nàng cũng choàng thần và cúi đầu thủ thỉ. Bên vách tả, cô đầm kia cả thẹn ngoảnh vội đi, đưa hai tay ôm lấy mặt kêu khổ sở. Chàng trai kinh áo trắng nấp ngoài cũng thấy khó chịu, lúng túng chẳng biết tính cách chi cho ổn, vội xòe hai tay xòa xòa trước mặt. Dưới đuốc, bàn tay cô đầm choàng cổ của thần, bàn tay kia vuốt bờ vai, bất thần chụp phát đuôi tiểu kiếm rút soạt đầm phập luôn vào lưng của thần, nghe kịch một tiếng khô và nặng. Chàng trai kinh giật thót mình suýt bật kêu lên. Nhưng trong kia, chàng thần chợt ngẩng mặt lên vẫn điềm nhiên khổ giọng: "À, đầm lại giỏi, lại dám đâm trộm nhũ hòa thần." Cô đầm ngả nghiêng mình, đầm thốc mũi kiếm vào bụng nàng. Nhưng mũi kiếm vừa chạm vào da thịt, vụt dừng lại. Cô đầm rời tay, buông rời thành tiểu kiếm vì bị thần nắm bả vai. Bỗng nhiên thần xốc vụt cô đầm lai lên khỏi đầu như bồng một đứa trẻ cười thét: "Ha ha, xứng đáng làm vợ. Trong thiên hạ này lại có gái chân yếu tay mềm dám lừa đầm ta. Giỏi, để ta đưa nàng lên đỉnh Vũ Sơn." Dứt lời, chàng ta đứng sổ dậy, đặt phượng xuống khen con gái nhà tướng can đảm. Vừa dứt lời đã nghe soàn soạt xiêm y pháo phất phơ như cánh bướm màu rồi đậu xuống nền hang. Trông vào dưới đuốc chập chờn, cô đầm lai đã thành gái tắm biển đẹp tuyệt vời, thuần lặn như một nữ kình nghê sắp sửa nhào xuống nước giật giải. Cô đầm hoảng hồn chè chéo tay trước ngực như sợ bộ đồ tắm biển bay nốt. Chàng thân bước lại vẫy, bị túm cổ tay lôi nghiến lại. Cuồng phong dậy hỏa diệm sơn phun lửa, trong tiếng rú hãi hùng lẫn tiếng cười man dại, thần cát đằng chốc ngã vật xuống cuốn quýt bóng tùng quân. Cô đầm kia sợ quá ré lên chết sững. Chàng trai kinh nấp ngoài trơn trợn ngược mắt suýt xoa: "Úy trời đất, bạn ta loạn óc thật rồi." Còn đang điên ruột, thình lình nghe ngoài cửa hang có tiếng cười khành khách vang ầm giọng tàu: "Nhũ hòa thần một mình bắt được hai kiểu nữ Tây Phương để lại cho ngộ một. Hay à, ngộ mua một túi bạc xòe." Không tiếng đáp, tiếng lạ vọng gần thêm: "Hay à, nhũ hòa thần bận làm bữa, không tiếp ngộ vào chơi, ngộ xem được chứ. Hay à, ngộ vào đây." Tiếng quát lề thề bay gần mãi, như vừa quát vừa chạy. Chàng thần đứng vụt dậy, hai con mắt đỏ ngầu còi dễ sợ. Cô đầm cũng lăn vào xó hang, nhòm dậy ôm ngực mà thở. Bốn mắt nhìn nhau, cô đầm run lẩy bẩy, thân nhảy tới vỗ vai, điểm luôn vào cô kia: "Tên khốn nào cả gan phá đám, ta ra giết nó sẽ vào ngay." Như một cơn lốc, thần chụp cây dù vọt mình ra. Tiếng hét: "Thằng khốn nào, ta giết mi!" kéo lê chìm hút nhanh trong tiếng nước ào ào. Chàng trai kinh nhảy xuống lần ra, núp trồng thấy bóng thần vọt như bay xuống núi. Dưới chân thác xẹt ra một bóng lạ, cười ré ngạo nghễ. Chiếc ống giòm chàng áo trắng khẽ kêu: "Tưởng ai, hóa ra tiểu ồn thần sát tình trùng khánh." Thì ra, bóng người dưới kia không ai khác chính là Bắc Tiếu, đứa con nít tàu đứng đầu vị cười giết người trong võ lâm. Từng cứa cổ hụt rào lòng nữ, nghe tên hiệu Ôn Hầu ai cũng phải sợ, nhưng giờ nó không còn nhỏ như trước mà là một chàng trai 17-18, mặt tươi như hoa nở, coi hảo hòa phong nhã vô cùng. Thoát cái chàng thần đã xuống trần thác mà quát gài gài. À, ra là mi, thằng tiểu Ôn thần trùng khánh, đang tuổi lớn muốn về âm trăng. Ông thần cũng sửng sốt. Hay à, tưởng đứa gặm nhũ đàn bà là ai, hóa ra đại ca thần, đại ca đổi nghề chăng? Ôn con, mi muốn cái gì? Muốn mua lại một con đầm non, đi đại ca chịu chứ? Cút đi, lũ quái quỷ triệu mày tới chết thế cho nó phải không? Bỗng nghe bác Tiếu cười ré, hai bóng lao vào nhau khuất dạng giữa cây cối đá mòn, chỉ thoảng nghe tiếng quát dữ, cành cây tung lên, chuyển tà xà tít. Chàng trai kinh bỗng vỗ đùi mà kêu, ngốc tử, quý hữu mãi đánh nhau, đời gì không vào thăm hai cô đầm. Chàng ta xoay mình chạy luôn vào hang, hai cô đầm vẫn đứng trơ, mở mắt trừng trừng. Chàng ta tới vỗ vai hai nàng vùng cử động. Cô đầm lại dòm cách lạ vẻ ngờ vực, vụt kêu lên. Trời ơi, ai như bác học tiên sinh đồng tử, năm ngoái tiên sinh có dự tiệc với papa em tại Cao Bằng đúng không? Chàng áo trắng cười xòa, cô Yvonne Phượng còn nhớ mỗ hư, ai kia đây? Cô đầm lai mừng khôn xiết giới thiệu người em, chợt nò lắng hỏi, tiên sinh đến thăm thần phải không? Tình cờ thôi, hắn mãi đánh nhau, mỗ lẻn vào, xin lỗi hai cô, hắn mới mắc bệnh ma quỷ ám, hai cô chớ chấp, kia mặc xiêm y vào chứ. Lúc đó cô đầm lai mới sực nhớ mình vẫn còn mặc đồ tắm, đỏ bừng mặt, cuống quýt với xiêm y vừa mặc, vừa phải hỏi với tiên sinh cứu chúng em. Đông tử cười đáp, còn chờ gì nữa, mau lên, chậm là hắn vào bỏ mạng hết đấy. Thoát cái đã xong, đông tử với bình trà tu đại, rồi dẫn hai đầm cô chạy ra khỏi hàng ma. Bất đồ vừa ra tới cửa, dịch thấy hai bóng dữ cũng còn đười ươi thò gió đi vào. Hai cô đầm sợ hãi rú lên lùi giạt, thì ra huyết quỷ đười ươi thừa cơ hai người mải đánh nhau đã lẻn lên hàng ma định phỗng đầm non. Chẳng nói nửa lời, hoa ly che mặt, đồng tử quật luôn ra đường điện kình mạnh như vũ bão. Cách chỉ hơn một thước, lẹ đến nỗi hai quái chỉ kịp giơ tay cản, bùng bùng, hự hự, cả hai trúng đòn bắn lộn nhào xuống gành đá, lăn tròn như hai trái cầu, thêm một ngọn cước sấm đười ươi ngã huỵch theo. Để mỗ đem xuống núi mau, dứt lời, đã choàng ngang eo hai cô đầm phóng xuống núi, theo đối đá qua chỗ đười ươi, bồi thêm một ngọn cước, cướp đường phóng như rồng. Hai quái ngã hai nơi, bị thấm đòn quá bất ngờ, cố lồm cồm nhảy dậy, hộc cả máu mồm, vừa ôm ngựa, vừa loạng choạng chạy theo chửi inh ỏi. Xuống trần thác, đông tử lại trố dấu ngựa, đặt hai nàng lên, cốt ngựa truy phong vòng cuối núi. Bạch mã chạy rất hay, giây lát đã rời khỏi vùng ngọn nguồn sông Đà Nhánh. Cứ thế xuyền lâm nhắm hướng đồng xế chạy, được chừng vài dặm thì hoàng hôn sụp đổ, nắng tắt, dạ thần bôi lọ cảnh lâm tuyền. Nhưng may lại có trăng thượng tuần vằng vặc, tuy thỉnh thoảng bị mây che mờ, đồng tử lấy tấm bản đồ riêng ra coi lại, cả mừng thấy đang hướng về Yên Bái, Phú Thọ, Hưng Hóa, bốn bề vắng lặng. Hai cô đầm mừng như chết đi sống lại, hết lời cảm ơn đồng tử. Chợt gặp một con đường mòn chạy chếch, đồng tử dừng mà hỏi, đường này có lẽ đường đi về Hưng Hóa, hai cô tính sao, giờ muốn về đâu? Yvonne Phượng thỏ thẻ đáp lại, dạ, về đâu cũng được, miễn là thoát nạn, xin tùy tiên sinh liệu định. Đường này có thể xuyên sơn tới Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa, rồi xuôi Phú Thọ, ngược Yên Bái đều được. Có muốn về Hưng Hóa phải xuống Đông Nam và vào đường Táng Cây. Yvonne Phượng thỏ thẻ, lúc đáp tàu Việt Trì, em được tin Papa sẽ từ Nghĩa Lộ về Yên Bái, nhưng xin tiên sinh tùy định, về đâu có đồn bình là được. Vậy mình cứ đi ngả Yên Bái, đông tử vừa toan bắt sang đường mòn, bỗng Yvonne Phượng thì thào, có người tới. Chàng trai giạt bụi nấp thấy dưới trăng có một thớt ngựa đen xì đang phi rầm rập, kỵ sĩ đội nón rộng vành. Giật mình đông tử vội bảo, hai cô đầm nhảy xuống tìm bụi rậm nấp kín. Vừa xong thì bóng nhân mã đen xịch đến, dưới trăng hiện rõ chàng thần, đông tử vừa cúi đầu sực nghe tiếng quát uy tợn. Ai nấp sau bụi định bắn trộm chăng? Ngựa đèn bỗng véo một luồng chớp lóe, cành cây đứt lìa, lá bay lả tả sạt trước đầu của đồng tử. Đồng tử thất kinh, vừa hụp đầu tránh, đã thấy luồng sáng đảo xoẹt vòng thúng, cách người ngựa chừng nửa thước, khí lạnh thấu xương, cành lá rụng rào rào, luồng sáng vòng về phía trước, chém xả từ cao xuống như chớp rẻ. Đồng tử buộc lòng phải tung kiếm mà đỡ, nghe chát một tiếng tóe lửa, cánh tay tê chồn bắn lật đật theo đà, nhào luôn xuống đất. Luồng sáng trườn sát mang tay, tiếng như xé lụa. Lập tức có tiếng quát lạnh. À, giản tế, lại một luồng sáng nữa vút tới sạt là lạ mặt đất, hớt bay cả đám bụi trước mặt đồng tử. Chàng trai lăn vèo một vòng, thấy luồng liếm sát mặt. Lần này nóng như lửa đốt, không chậm trễ, đồng tử vùng kêu lớn. Chớ có chém, đệ đây, đồng tử đây. Lập tức hai luồng sáng tắt vụt, có tiếng hỏi ai đó. Đồng tử vọt đứng dậy, bóng nhân mã đen rời đường mòn phóng tới. Dưới trăng, chàng tuổi trẻ áo chàm mặt điển lạnh, đội mũ rộng vành như nón quai thao, tay quay tít cặp kiếm sáng cắm vào bào vai. Vùng kêu sực sốt, kìa hiền huynh đông tửu, đi đâu đêm hôm lại ở chỗ này, có sao không? Đông tửu phủi quần áo nhìn chàng thần, chàng áo chàm cũng nhảy xuống nhìn đông tửu, cặp mắt biết rực ánh sáng vui mừng khôn xiết. Chàng thần sổ lại nắm lấy hai tay của đông tửu, vẻ hân hoan lắm. Chàng áo trắng ngẩn cả người, ôi chao, hiền huynh cố hữu lầu này mạnh giỏi chứ, 3 năm cách biệt tưởng chừng 3 thế kỷ, ngu đệ đêm ngày tưởng nhớ hiền huynh, mới về xứ không ngờ lại gặp nhau ở đây. Đồng tử cũng nắm tay của bạn, nhưng cứ dòm chòng chọc, lòng hoài nghi sửng sốt, không còn biết đằng nào mà lần nữa. Ôi chao, có thành hiểu, vừa lúc hoàng hôn, y chở đầm non, gọi y không thưa, bỏ đi một nước, lên hàng ma, hú hí với đầm non, giờ gặp y lại vồn vã như cửu hạn phùng cảm vũ, là thế nào đây? Coi chừng, khéo mắc mẹo như chơi. Ben dè dặt lên tiếng, à, đại huynh giỏi chứ. Nãy đại huynh có nhìn thấy đệ bên kia sông đả nhánh không? Đệ gọi ơi ơi, sao huynh không đáp lại bỏ đi? Chàng thần ngơ ngác, huynh mê ngủ à? Nguy đệ từ Po U Luông xuống gần đường Hạ Hòa Yên Bái, lại lên tới vùng này, đệ có tới sông đả nhánh đâu? Đông tử nhìn chằm chú, mặt mũi quần áo ngựa đen, không ngờ gì nữa, chắc y dối mình đi sục tìm đầm non đây. Ben hỏi, giờ huynh đi đâu đấy? Hỏi xong, giật mình chột dạ, nghe chàng thần đáp không nghĩ ngợi. Đệ đi kiếm 2 cô đầm, còn 6 tay gầm, 6 việt trì. Đồng tử buột miệng, à ra thế, đoạn cứ ngó thần chòng chọc, chợt để ý chàng trai nhướng mày hỏi luôn. Huynh biết gì, sao mặt huynh có vẻ khác thường thế? Huynh gặp 2 cô đầm chăng? Đồng tử không đáp ngay vào câu hỏi, lại ngó bạn mà hỏi. Huynh yêu con gái 6 tay gầm lắm sao? Phải, đệ cũng biết y Vòn Phượng đẹp lắm, nhưng đệ tưởng nếu huynh cầu hôn, chắc 6 tay gầm cũng gả chứ, xem ý ông ta quý huynh lắm mà. Đồng tử gãi đầu, lấy bầu rượu tu một hơi ừng ực, sực thấy mắt thần sáng lóe lên vẻ mừng cực độ, chàng ta túm lấy vai của bạn hỏi dồn. Huynh thấy ư, huynh mới gặp chăng? Trời ơi, gặp đâu, cho đệ biết mau, đệ đang điên ruột về chuyện 2 cô đầm đó đây. Sao, gặp ở đâu, nói mau dùm. Đồng tử gãi đầu hạ bầu rượu, đậy nút, nghĩ. Chàng thần càng sốt ruột lầy hỏi rối. Kìa, sao không nói phứt đi cho rồi? Huynh biết không? Sản giọng, đệ đang đi tìm 2 cô đầm đó, có tên khốn kiếp mới bắt đầm đi mất, đệ bấm độn quẻ ứng hướng này. Đồng tử bị hỏi dồn, đành đáp càn, đệ thấy 2 cô đầm ngồi chung ngựa với một chàng thổ, ngược nguồn sông đả nhánh về mạn bảng gần Po U Luông đấy. Hồi nào, lúc hoàng hôn cơ, lúc mới đây thôi, như tên bắn, chàng thần nhảy vọt lên lưng ngựa đen, đồng tử vùng hỏi, huynh đi đâu, kiếm 2 cô đầm. Huynh cứ về Yên Bái trước, đệ sẽ gặp sau, việc cấp lắm rồi. Lời chưa dứt, ngựa đã bay về hướng Tây Xế, vó cầu khua rộn đường đêm, thoắt nhân mã đã nhòa trong trăng sương rừng già. Hú vía, chắc y không ngờ mình cứu, y có tài thần độn nên mình phải cẩn thận mới được. Ben nhảy lên ngựa mà gọi, 2 cô đầm ra mau đi. 2 cô đầm dắt nhau từ trong bụi chui ra, chạy ùa lại, mặt mày coi còn in rõ nét kinh hoàng. Y Vòn Phượng giáo giác kêu, sợ quá, luồng sáng này bay trốc bụi lạnh như nước đá. Đồng tử đỡ 2 nàng lên ngựa, dục chạy như rồng. Chừng 1 giờ sau, vừa vào một con thung lũng trống, bỗng thấy có một bóng nhân mã nhô sừng sững trên ngọn đồi thưa với phía trước. Đồng tử lật đật vọt đun ngựa vào bụi cây trốn tít vào phía trong. Thoát đã trông thấy bóng nhân mã xịch tới đầu thung, gò cương, bóng này dòm quanh, lẩm bẩm. Quái, vừa thấy thấp thoáng đầy đã biến đầu mất, chẳng lẽ mình hoa mắt. Đông tử vạch lá trông ra, dưới ánh trăng xiên kẽ đá, nhận ra kỵ sĩ không ai khác chính là lão Lam Khấp. Chà, lão khóc đầy mạ, mấy năm trời mới gặp, lão đi đâu đây, lão thần với sáu tay gầm, mình có nên ra mặt không? Ôi chào, nhân tâm ẩn chắc, đến như bạn thần của ta, tự nhiên còn sành chứng, huống chỉ thiên hạ, im lặng lạ hơn. Bèn khẽ hỏi Y Vòn Phượng, cô đầm lai như chìm bị tên, vội lắc đầu, ngoài đường mòn, Nam Khấp lẩm bẩm nói chi đó rồi dục ngựa đi thẳng. Lão đang theo hút chàng thần từ lúc rời trại Minh đêm đèo Nguyệt Kiều đi. Đồng tử lại ra đường mòn chạy miết, sức ngựa trắng đi rất hay, nhưng vì hai cô đầm lúc này vừa đói vừa mệt nên không thể phi đại nhiều. Vào khoảng canh tư, chợt hai cô đầm rét run lên, lảo đảo ngồi không vững. Đồng tử vội dừng ngựa, lo lắng hỏi, hai cô sao thế? Y Von Phượng khẽ đáp, dạ tự nhiên thấy rét quá, bụng đói cồn cào. Thôi, chắc đói, đi sương đây mà, để mỗ kiếm chỗ nghỉ vậy, khéo nhiễm sương cảm như trời đấy. Hai cô cố gắng chút nữa, mệt thì cứ dựa đi. Hai cô đầm cứ đòi đi tiếp, nhưng không gượng nổi, đành phải dựa lưng. Đông tử giờ bản đồ ra, loanh quanh giày lát, đã kiếm ra được sơn thôn cách lối mòn quãng ngắn. Bản còn ngủ kỹ, ngựa vào, chó sủa rộ. Đông tử tạt vào một khu nhà lớn nhất, chủ nhà thức dậy hỏi vọng ra, khi biết khách lỡ đường, vội kéo nhau ra đón vào. Trên sân cước, các sắc dân rất hiếu khách, kể cả người kinh miền núi, cách lạ tới ở chơi cả tháng cũng được. Đồng tử đỡ hai cô đầm xuống dắt lên sàn, thấy đầm, chủ nhân càng quý, hỏi ra mới hay, lão chủ trước có đi lính, dưới tướng Tây Gầm đã đóng đội, về làm lý trưởng người Thổ Lai. Đi biết, khi biết cô đầm là con gái quý của quan thầy, chủ nhân mừng khôn xiết, gọi cả nhà dậy chào, truyền gian nhân làm cơm rượu mà thiết đãi. Uống gần xong ly nước nóng, hai cô đầm sưởi ấm và lăn ra bộ ván gần đấy ngủ thiếp đi. Đông tử lấy chăn đắp cho hai nàng, đoạn ngồi hút thuốc chờ sáng canh chừng. Lát sau, gà luộc sôi nếp, thịt rừng nướng, rượu cẩm mật ong đã dọn lên. Đông tử lại gọi hai cô đầm, mãi Y Vòn Phượng mới thức dậy, nhưng không buồn dậy. Đồng tử coi mạch, sờ trán, hiểu ngay hai nàng căng thẳng thần kinh, lại mệt, đói quá, đi sương sình ra, bèn khẽ gọi. Hai cô cố dậy ăn uống một chút, rồi sẽ ngủ, để đói quá, hở lỗ chân lồng dễ ốm lắm. Mỗ có thuốc tốt, không sao đâu. Y Von Phượng cố dậy, gọi bạn, đồng tử lấy linh đơn ra cho mỗi cô uống một viên, với nước nóng, đoạn lại bảo. Đây sắp tới vùng Hạ Hòa, gần lối đi lên Yên Bái rồi, an toàn lắm. Hai cô không phải sợ gì nữa, cứ bình tâm, đã có ngủ mỗ. Y Vòn Phượng ngó đăm đăm, lòng cảm động thỏ thẻ. Ân này biết bao giờ chúng em đáp nổi, vì em ông lận đận cả đêm. Đông tử cười khà, ôi chào, ngủ mỗ đây, mạng lang thang rừng sâu nước độc từ nhỏ, khác nào trâu lăn. Chỉ ngại hai cô chưa quen, đã cờ cực cả ngày đêm chịu sao cho nổi. Xin cứ ăn ngủ cho lại sức, chớ nghĩ vẩn vơ. Ăn uống xong, hai nàng lại nằm. Đông tử ngồi nói chuyện với chủ nhân tới sáng. Yên ổn, sáng mai khoảng 8 giờ, chàng mới gọi hai cô đầm dậy lên đường. Nhờ được ăn ngủ, hai nàng đã lại sức. Chủ nhân cho mượn một con ngựa tốt. Ba người, hai ngựa, rời bản thổ đi miết về phía Hạ Hòa, bắt vào đường mòn Phú Thọ Yên Bái, chuyên lối rừng rong ruổi đất khách ngược xuôi tấp nập, cảnh trí phong quang, hai cô đầm mừng hết sức, tuy vẫn đi giữa sơn lâm, nhưng vẻ tấp nập nhộn nhịp làm hai nàng đỡ cô đơn nơm nớp như đi giữa rừng hoang. Đằng lóc cóc nước kiệu băm, bỗng gặp một đội kỵ binh, ba bốn tiểu đội vừa Ả Rập, Lê Dương, Khố Đỏ, Nùng, Thổ Kinh lẫn lộn phi tới gặp nhau trên đồi. Cách 9-10 thước, sực nghe có tiếng kêu kinh ngạc, trời, ai như Y Von Phượng kia kìa. Hai cô đầm dừng lại, nhìn lại thì ra bọn quản lực đội Nùng, cả mấy tiểu đội này đều sống dưới cờ Tây Gầm từ lâu, ai cũng biết con gái quản sáu, tất cả đổ dồn lên, kêu giật giọng, bọn quản lực đội Nùng dừng ngựa, trợn ngược mắt. Tưởng cô gái chủ tướng thành ma hiện về giữa ban ngày. Úy trời, hai cô đầm Y Von kìa, úy trời ơi, dâm thần, gặm chết hai cô rồi, oan hồn còn hiện lên. Lại hai cô sống khổn chết thiêng, tìm nó báo oán, đừng có nhát bọn tôi. Cả hai cô đầm đều biết tiếng ta, riêng cô bé thì chưa sõi, còn Y Von Phượng Lai nên thảo như gái kình. Cả hai cùng nghe, vùng cười khanh khách, làm bọn quản lực đi đầu vùng kinh lùi dạt.

Hỡi ôi, Hồ Hải biến tang điền cũng chưa tang thương bằng chàng đã đổi lòng. Nhà ngươi còn ghen cũng bằng thừa, nàng và ta đều thua nó rồi. Vừa nghe nói, nữ làng đứng sổ dậy, vỗ rắc mặt bàn thủng luôn một mảng, theo hình bàn tay xòe, làm thực khách sợ hết cả vía. Ai? Nó là ai? Con nào? Trong thiên hạ lại còn có con nào độc chiếm được tình của chàng? Nói mau, ta đi mời uống rượu, con nào? Số mạng. Ôi thôi, số mạng đã cướp mất chàng rồi, số mạng đã giết chết Minh Thần rồi còn đâu. Rắc cái nữa, lại một lỗ bàn thủng, nữ làng xổ ghế, sấn một bước, tỏ vẻ nóng nảy hết sức, mặt thoáng biến sắc. Số mạng ư, ngươi nói sao, chàng đã chết chăng? Cúi đầu rào lòng nữ thở dài buồn mênh mông, chừa chết nhưng còn thảm hơn cả cái chết, vì Võ Minh Thần xưa nay không còn nữa, nay chàng đã trở thành kẻ hoàn toàn xa lạ, cùng hung cùng ác cực dâm, không còn tình yêu, không còn hiếu đệ, không còn đạo lý, không còn gì nữa. Chào ôi, chàng là khôi vĩ dâm thần. Nữ làng áo tía lùi lại rung giọng, mắt trợn trừng kinh dị. Người nói sao, chàng là dâm thần khôi vĩ, tên quái mới nhập sang hồ hắc đạo hơn 2 năm nay, nhưng tiếng dâm đang tranh cùng với mà vương sắc. Tên ác ma heo nọc truyền gặm nhũ đàn bà như chó gặm lại là thần võ họ Võ Quang Minh như Liễu Hạ Huệ đời xưa chăng? Vô lý, không thể tin nổi. Dạo lòng nữ nhếch miệng cười chua cay. Phải, ai tin nổi đây? Chính ta chứng kiến trước mắt cùng Đổ Bắc Thần trên chuyến tàu đêm đến vùng Tân Kiêng. Giờ còn tưởng như cơn ác mộng, nhưng số mạng thế đó. Đêm ấy chàng bắt cóc 2 cô đầm con Tây Gầm 6 Việt Trị, đòi xác thịt đầm non ngay trên tàu đấy. Nữ làng trầm mặt suy nghĩ, bỗng cười thốt lên. Điên ngôn, gái thuồng đuồng xảo quyệt, đặt chuyện cho ta chán để nàng quyến rũ một mình, uống rượu đi. Tưởng Giao Long nữ giận, nao re, nàng hướng đôi cao mày mà hỏi, rượu này uống vào liệu có tiêu nổi sầu vạn cổ chăng? Nếu tiêu nổi, tưởng nàng cũng nên dùng đấy, nhưng chỉ ngại rượu này nhẹ quá, chưa đủ quên sầu thời gian. Dứt lời, Giao Long nữ đưa luôn chén ngọc lên môi, ngửa cổ uống ực vào, dốc ngược chén quăng vẻo sang chén khổ sạch, đào một vòng và đặt êm trước mặt nữ lang. Cả thực khách nữ lang gái hầu đều kinh dị, nhiều kẻ kêu úy trời đất. Nữ lang vùng kêu lớn, à, uống hết chén bát độc cường toan đoạt hồn tử của Đồng Âm Thánh Quân Bá Diện, thiên hạ vô song. Nếu không thủng ruột, gái thuồng luồng không phải là quỷ cũng là ma ruột gỗ. Lời vừa dứt, trông sang đã thấy Giao Long nữ lừ đừ gục luôn mặt xuống bàn bất động. Úy, thủng ruột nát dạ dày rồi kia, rượu axit sao không dứt ruột được cơ chứ? Cả buồng ăn nhao nhao bàn tán, Đồng Âm cười ré đứng dậy, bước sang chỗ Giao Long nữ. Trong khi đó, phía ngoài thị xã, bỗng xuất hiện một bóng nhân mã đen sì, con ngựa từ trong bụi vọt ra, đứng sững bên cao lầu. Kỵ sĩ là một khách mặc sườn xám dài lê, đôi mũ rộng vành, câm nín dòm sang thị trấn Yên Bái, qua con sông rộng, y có râu thưa mà dài, 2 con mắt xanh biếc còi dễ sợ, cả người ngựa đứng im như tượng gỗ. Chừng mấy phút, chợt có tiếng chài đi qua, y cất tiếng lờ lớ vọng hỏi. Hầy à, chú thuyền chài, phải cái dinh công sứ bên kia, sao cho ngộ sàng đi? Chạm cặp mắt biếc, bạc chài kình giật đại đi, treo riết, lão khách tiểu na, cho luồn ngựa xuống sông. Con ngựa lội sông rất tài, chỉ ngập ngang sườn, sang sông là vào trấn. Lão khách để mặc ngựa ướt, lững thững đi thẳng vào phố. Quanh cho tới phố đông, lão chợt túm lấy một chú lính khố xanh mà hỏi, nị à, dinh 6 Tây Gầm ở đâu? Chú lính kêu, ê, chú khách này làm gì dữ thế, ngộ chỉ biết trại ông Năm thôi. Lão khách buồn ra lại đi, tới gần chợ, lão tóm lấy một người lính khố đỏ nùng, đi bộ hỏi, 6 Tây Gầm mới về Yên Bái ở đâu, phải 6 mới đem con gái về không? Người lính nùng lại chính thuộc hạ Tây Gầm ngạc nhiên hỏi, nị có việc gì cần gặp quan 6 chăng? Có chuyện riêng, quan 6 cần ngộ ạ. Người lính chỉ trỏ 10 khắc rồi bỏ đi. Lão khách cũng mất dạng phía trại lính. Lát sau chợt lại thấy lão khách xuất hiện gần chợ, rồi lư đư xuống ngựa, vào tiệm cao lâu. Khách lên thẳng gác. Đúng lúc đó trên lầu, thực khách đang xôn xao về chuyện uống rượu cường toan của Giao Long nữ. Nữ làng Đồng Âm thấy nàng gục, vừa sấn tới cười ngất mà hỏi. Sao, cô em còn sống chứ? Tử chúa trùng rượu còn chưa uống nổi. Cô em ruột gỗ sao mà dám uống? Lại gọi mãi mấy lần, ai cũng tưởng nàng đã chết. Bất thần nàng ngẩng đầu lên, vẻ lơ đãng sầu thảm, cất giọng tầm u. Ta nghe rượu uống vào có thể tiêu sầu vạn cổ, nhưng sao chẳng thấy gì? Trời đất mênh mang, sao không nơi chứa lỏng sầu? Nàng đã uống chưa? Nữ lang cùng mọi người dồn mắt nhìn cô gái. Nữ lang kêu cả chén rượu cường toan vào bụng, còn sống nổi sao được, không phải tà ma, không quỷ pháp. Cô gái áo đen chậm chạp đứng lên, con béo đứng dậy, nàng ngó quanh gọi Tử Bảo trả tiền, bỗng giật mình sửng sốt, đưa tay dụi mắt, lắp bắp. Trời, ta tỉnh hay mơ ngủ thế này, không lẽ ta mơ chàng đứng kia như bóng hình dĩ vãng. Nữ lang lúc đó vẫn đứng trước mặt, thấy vẻ mặt lạ lùng vội ngoảnh nhìn lại, và cũng giật mình một cái, nhưng là giật mình đắc ý nhiều hơn. Vì lão khách lúc này đứng ngay khung cửa cầu thang lên, đã đưa tay lột bỏ tấm mặt nạ ra người từ lúc nào và đang cởi áo dài sườn xám. Lột mũ nồi hiện ra một chàng trai trẻ khôi vĩ, mặt lạnh như tiền đồng, mắt biếc màu xanh thép nguội. Thần họ Võ, à vừa nhắc đến thần lại thấy người đây. Chàng trai trẻ tuổi vẫn đứng câm nín như một bóng cô hồn, chẳng hiểu trong lòng nghĩ sao, nhưng chàng ta cứ đứng ngó trùng tia mắt biếc. Quét từ nữ lang áo tía và cô gái áo đen. Qua giây xúc động kinh sững, cô gái áo đen rào lòng nữ, lao đao, gieo phịch người xuống ghế, phát tiếng xót xa cực độ. Lại gặp nhau đây, con gì nữa đâu? Sao Linh, nàng vừa ý gì chứ? Nàng đã kiếm chàng, chẳng tới đó. Nữ lang áo tía tươi nét mặt, cười khanh khách. Thần chàng, gái thường luồng vừa nói xấu, bảo chàng mới bắt cóc đầm non, con gái sáu tây. Mãi lúc đó chàng thần mới phát âm. Đúng, ta bắt cóc đầm non còn sáu tay trên tàu đêm, nhưng đầm non đã trốn mất rồi. Ta ngờ có đứa cứu đem về trả sáu tay, ta về Yên Bái kiếm đây, hai nàng vừa tới trấn này chăng? Giao lòng nữ buồn rầu không nói chi, nữ lang tỏ vẻ thích chí thánh thót. Vâng, thiếp mới tới, thiếp kiếm chàng xanh lè bằng hai con đom đóm mắt bay chập chờn trên ngọn cỏ lau, hướng về phía lùm cây rậm, xa xa có rặng núi trập trùng dưới trăng mở sương nam, không chậm hơn Tần Thủy Hoàng, hơn cả cung vua Ả Rập, Động Mà Vương, thiếp sẽ tập trung 3,000 mỹ nữ, lập đủ bách cung, họp đủ gái đẹp ta tàu thổ mán mèo khạ, nhắng, hờ mông, trại mường, vân vân, đủ các sắc dân bộ tộc, khu mỗi mỹ nữ là kết tinh nhan sắc của một miền. Giao lòng nữ lúc đó tuy đang buồn nản ghê gớm về sự thay đổi kỳ dị của người yêu, nhưng khi nghe nữ lang áo tía dụ chàng thần hứa lập cả 100 mỹ nữ, cô gái cũng thấy bực vô cùng, vung thở dài lắc đầu bảo: nàng kia, ta nghe nàng cũng tay kỳ nữ đầy lòng kiêu ngạo, dẫu loài gái dữ cũng phải có lương tri, không loạn óc sao dám mở miệng nói câu điên cuồng như thế. Chàng đang người anh dũng quang minh, bỗng mê tâm hành động như quân hắc đạo. Nàng không biết kiếm cách nào giúp chàng quay về đường chính, lại xúi thêm điều quấy, trợ kiệt vì ác là như thế nào. Nữ lang phát tiếng cười ré. Ngốc nữ, ngươi là gái lang thang thiên hạ, sao chưa thông đạt chuyện đời? Đàn bà mỗi người có một cách yêu. Ta có cách riêng của ta. Nếu chàng muốn, ta sẵn sàng lập 10 cái cung A phòng, bắt cả 1,000 mỹ nữ hầu chàng, miễn chàng về với ta là được. Với ta, cả đàn bà trong thiên hạ không đáng ngại bằng mấy đứa gái như người. Dạo lòng nữ ngó đăm đăm ra phía chàng thần, mắt bỗng trầm thêm nữa, cô gái lẩm bẩm như nói để mình nghe. Không không, dẫu cách nào cũng chỉ uổng công, chàng đã để mất linh hồn, giờ chàng chỉ là thần hiếp sát làm khổ đàn bà con gái. Thù cha mẹ dâu như Đông Hải còn quên, chàng làm gì biết yêu ai nữa, nàng lầm rồi. Nữ lang áo tía cười thét lên, hà hà, chính nàng lầm đấy, ngày nay lòng chàng không hợp với nàng mà hợp với ta, nếu nàng chán nản thì hay là đi khuất mặc ta với chàng. Rào lòng nữ vụt cau mày cào giọng, à thì ra nàng sẵn sàng chiều theo tính ác của chàng để chiếm lòng chàng đây, miễn sao chiếm được dâm phụ ác phu. Nếu như đến thế thì ta thả chết, thả ta mất chàng, mất hết, chứ không khi nào vì lòng yêu ích kỷ, cam tâm hùa theo tội ác để tủi vong hồn các bậc phụ mẫu trong cõi u minh. Dứt lời, bằng một cử chỉ hết sức điềm tĩnh và buồn vô tả, giao lòng nữ giơ tay vỗ đầu con beo, bước ra chỗ bọn nữ lang và nói, ta nhường cho nàng đấy, ta đã uống rượu độc cường toan, giờ ta và nhường cho nàng. Với ta, võ minh thần 3 năm trước đã chết rồi, giờ chỉ còn nhũ hoa thần, ta chịu thua số mệnh. Nói đoạn nàng tiến ra phía cầu thang, nhưng ở khung cửa, chàng thần đứng sững câm nín, chàng lùi ra phía ban công, giao lòng nữ vụt rung giọng nói lớn. Anh cứ đi theo đường oan nghiệp, không nghĩ đến thủ cha mẹ, tôi không để cho quân thủ khốn kiếp sống yên. Tôi sẽ đi tìm giao lòng chúa, tôi sẽ thay anh tìm Mà Vương sắc, tôi sẽ giết hết loài quái vật, báo oán cho các bậc sinh thành anh và tôi. Nói xong, cô gái mở rầm cánh cửa thông ra ban công định vọt đi, nhưng ánh mắt biếc của chàng tuổi trẻ thần bỗng quét dọc từ nữ lang sang nàng. Thần vùng gọi, rào lòng nữ khoan đi, ta có điều muốn nói. Cô gái ngoảnh mặt lại, thần tiếp luôn giọng thật khó hiểu. Thần này không loạn óc, thần dùng mỹ nữ, nhưng thần này yêu hai nàng. Hãy cùng nhau hòa hợp theo thần này rời trấn về rừng, rồi sẽ hiểu. Rào lòng nữ nghe giọng hoàn toàn tỉnh táo, cô gái như tìm lại được giọng nói quen thuộc của cố nhân 3 năm trước. Nàng thoáng ngạc nhiên, xoay hẳn người lại, ngó chàng chòng chọc, nhưng nữ lang áo tía nói luôn gay gắt. Hòa sao được, nàng ta sẽ phá hỏng việc lập cùng mỹ nữ. Nàng đã nói thế, chàng còn đợi gì không dứt khoát. Giữa thiếp và nàng, chàng đã chọn một thôi. Thiếp xin lập cùng mỹ nữ cho chàng tự do chia sẻ, nhưng không sẻ với gái thuồng luồng đâu. Chàng thần nhìn hai cô gái đẹp bỗng phát tiếng trầm u. Thật đáng buồn, ta phải chọn vậy. Ta nặng lòng cả hai, nhưng nàng với ta giàu sao cũng cưới nhau rồi. Đi thôi. Nữ làng áo tía phất lớn một tiếng, từ đấy bắn vọt lên một cây nước cao hơn 3 thước tây, rào rào nước đổ tung tóe, sóng dậy giữa dòng, nước đổ hết lộ ra một chiếc độc mộc sơn then, hình thù quái dị, dựng ngược chiều khoảng 35 độ. Thuyền đen vật đầu xuống mặt anh, chính đồng âm bá diện đó. Lạnh lùng chàng thần khô giọng, là ai cũng vậy thôi. Tiếp theo, một cái khoát tay, nữ làng áo tía uyển chuyển bước qua cửa. Bất thần chàng trai mặt trăng đó là một hình người sáp, chỉ hở hai con mắt, lỗ mũi coi không khác một cái xác ướp giữa mộ Ai Cập. Nó chào phát tiếng trầm trầm, cả bọn nữ tùy tùng giật nảy cả mình khựng lại, đánh tay vào sườn. Nhưng chàng thần đã vùng tay điện chặt veo véo, cả bọn gục không kịp trở tay, thực khách có vẻ kêu úy sững sờ và khiếp vía. Rào lòng nữ cũng giật mình vì cớ sự vừa xảy ra nhanh như cắt, cũng giật mình ngơ ngác trước chuyện xảy ra nhanh hơn sức tưởng tượng, chỉ còn biết dương mắt phượng nhìn sững. Sực thấy chàng thần cúi nhìn bọn đồng âm phát cười khô khan. Hà hà, bá diện, nàng còn tính theo ám hại ta nữa chăng? Cho nằm ngủ một giấc, tưởng ta lầm ư? Rào lòng nữ vùng hỏi, thần sao lại thế, xem chừng nàng muốn theo anh đấy. Chàng trai nghiêm mặt, tưởng thần này đoạt óc, phối hợp cùng lầm to. Dứt lời bước vào nhìn rào lòng nữ trầm giọng mà bảo, chính nàng cũng lầm, cả thiên hạ đều lầm, ta làm nhũ hoa thần là có nguyên do bí mật, lại đây đã đến lúc nàng biết điều bí mật đó. Ngạc nhiên, rào lòng nữ chậm bước lại, mắt vẫn mở to nhìn thần. Chàng trai quay đi ra chỗ cầu thang khuất, đợi rào lòng nữ lại gần mới thấp giọng bảo, biết vì sao thần này đành phải hành động thế không? Cả giao long chúa mà vương sắc đều bị biệt tích, chắc là nó sợ ta tìm báo oán, nếu không làm kế như tỏ vẻ quên cả thủ cha mẹ, làm sao dụ nó xuất đầu đây. Giao long nữ ngó trừng trừng, nhưng trong lòng bỗng dưng sóng dậy khi nghe thần tiết lộ cũng hữu lý. Cô gái xúc động bước sát lại rung lời, anh làm thế để dụ nó chăng? Chàng gật đầu mà bảo, chốn này bất tiện, ta nên đi chỗ khác. Cô gái theo xuống chỗ chàng, nhưng vừa bước một bước, bất thần chàng trai đã ngầm điệp một nhát vào huyệt gáy. Cô gái bất ngờ gục liền. Ngay lúc đó tên tử bảo từ dưới sòng sọc đi lên, cả sợ kêu úy trời đất, quay đầu chạy xuống. Chàng thân điểm véo theo đến nơi, ngửa mặt phát tiếng cười như điên. Chàng trai cúi xuống vác rào lòng nữ lên vai. Con beo đen vừa theo tới, nhảy chồm lên tát nhanh như cắt, xoạc trúng vài áo. Chàng trai nổi giận đá tung ra một ngọn cước trúng mông sau, con thú bắn lộn xuống cầu thang. Vọt vào, sốc luôn đồng âm, chàng trai quét lia cặp mắt, nhìn thực khách khét chìm, ngồi ăn như thường. Thực khách xanh mặt theo lệnh, dưới nhà có tiếng bèo trống, người la thất thanh. Chàng trai lừ đừ bước ra phía ban công, cửa ra bị gió đóng lại. Chàng trai dùng chân hất toang cửa định vọt ra, nhưng một bóng trắng xóa đã đứng sừng sững ngoài ban công, tà áo dài nhảy bay vừa khép lại, đồng tử trại lưu linh. Cố hữu, thì ra là chú lính nùng báo cho ông không sai. Cố hữu vào tận Yên Bái bắt mỹ nhân sao? Chợt nhận ra mặt hai nàng đang vác trên vai hắn, đồng tử vùng cười lớn. Thế giới này thật loạn rồi, điềm tận thế chăng? Thủa này giờ mới thấy có vụ bắt cóc người yêu. Hà hà, sao lại bắt cóc người yêu như vậy? Lời vừa dứt, bỗng nghe có tiếng chú khách là inh ỏi, lờ lớ dưới nhà, lính nhà nước. Cái này lính nhà nước đâu mà nhiều thế? Chàng thần đã tung luôn chiếc bàn lớn vào mặt đồng tử. Đồng tử vẫn đứng yên xòe tay gạt rắc một tiếng, chàng trai ném huỵch hai nàng xuống, quăng vèo mình ra phía cầu thang. Đồng tử chém xả ra một lưỡi tiểu kiếm sát chốc đầu, hớt ngay chỗ tay vịn, chàng vua rượu nhảy tới điểm vèo véo hai nhát chỉ giải khác nhau. Cả hai nàng vùng tỉnh trồm dậy ngơ ngác, chàng đâu rồi? Đồng Âm thấy gái hầu nằm một lũ, vội vung tay giải huyệt, đồng tử trỏ kiếm. Y vừa chạy xuống cầu thang, rất buồn là nhị vị cô nương toàn là gái trứ danh, cứ bị tình làm mở con mắt, bất phần trần giả. Y vác hai cô lên vai định mang đi, y chỉ là giả thần thôi. Ngay khi đó bỗng nghe tiếng tây hồ như sấm, vây chặt nó trên lầu. Và nó tẩu thoát cửa trước, phơ! Nhiều tiếng hò hét, tiếp liền có tiếng súng nổ đi đẹt. Mọi người đổ xô nhìn xuống đường, thấy quan quân phi ngựa tới như rơi, vừa phi vừa nhả đạn. Đồng tử Giao Long Nữ và bọn Đông Âm cùng lao xuống cầu núi đá chập trùng. Hai người bơi lại mới hay đó có một cỗ quan tài đựng trong hốc ván thuyền gác bên. Hai người vẫn toan bắt quyết, đã thấy quỷ đồng rõ giả chân. Đồng Âm rít lên, nếu không phải là chàng, thánh quân ăn thịt nó. Cả ba xuống tới dưới đã thấy con bèo từ ngoài phóng vào vọt ra cửa. Chẳng thấy thần đâu, chỉ thấy quan binh ào ào đổ tới. Toàn là lính kỵ binh có bóng tây gầm đứng giữa đám thủ hạ tứ chiến bắn đỉ đẹt. Bọn Đông Tử vọt ra còn thoáng thấy bóng chàng thổ phỉ quấy phố chợ. Quan sáu coi chừng lạc đạn để ngủ mỗ. Giao Long Nữ nhảy lên lưng veo cùng Đông Tửu Đồng Âm thét ngựa đuổi theo như gió cuốn vượt trước cả quan binh. Lúc này chợ đang họp đông, phố xá đầy người, dân chúng qua lại rất đông, bỗng nghe súng nổ đi đẹt, chân mã rượt nhau như bắt giặc, thiên hạ hoảng hồn réo gọi, dìu dắt nhau chạy như vịt, có kẻ đâm rầm cả vào chân ngựa. Đồng Tửu quát lớn, tránh ra. Lời vừa dứt, một bọn mấy người đàn bà kinh chạy ra đường cắm đầu lao thốc vào bèo đèn. Giao Long Nữ lật đật vỗ bèo nhảy qua đầu, bọn này kêu ré ngã chúi. Viên quan sáu tay gầm hồ lớn, nổi kèn hiệu báo cho đội tuần tra bìa trấn, vòng các ngả lại. Kèn tây thổi rền, các kỵ binh lập tức chia thành 3-4 đội chạy xé các ngả. Tây gầm cầm một đội binh mạnh cứ phóng theo bọn Đồng Tửu. Tương đường thẳng, bóng nhân mã đèn xám vẫn thấp thoáng xa xa. Bọn Đông Tửu rượt qua 2-3 phố vòng quanh bìa trấn. Từ nẻo trước, một tiểu đội kỵ binh Ả Rập do một viên đội tây chỉ huy kéo ào tới ngay đầu ngã ba. Sự thấy bóng nhân mã đèn phì ra, viên đội hô dừng. Tiếng hồ vừa thốt lên, tiếng rung trung liền nổ giòn tăng tặc, liền năm bóng ngã lộn nhào. Còn hai chú Ả Rập thấy ồ chĩa ra và lìa đi, vừa kịp trở súng, chưa kịp lên cỏ đã ăn đạn nhào nốt. Hai ba kẻ đổ dần dần, chân móc dính vào bàn đạp, bị ngựa chạy kéo lê mặt đường. Lạnh như tiền, chàng thân dục ngựa phì như gió, mắt liếc quét tia dòm từng bóng đen chạy hai bên. Bọn Đông Tửu chợt tới, thấy ngựa chồm hí, xác lính nằm sóng xoài. Mấy người bị ngựa chạy kéo lê dốc ngược đầu, Giao Long Nữ có vẻ như xúc động, rung giọng mà kêu. Ôi chao, tay súng thần tốc này còn ai ngoài thần họ Võ, giờ lại xuống tay giết chết người như ngoé đến thế này đây. Đông Tửu ngoắc tay trái nói nhanh, cô nương chớ vội buồn, mộ đã bảo không phải là Võ Minh Thần đâu. Quan sáu, ông cứ đi thẳng, tay gầm theo đời, bọn Đông Tửu lại rượt theo đường tay trái, nhưng quanh co giây phút, bỗng phía trước mất dạng bóng ngựa đen. Cả bọn gò thú nhìn quanh. Thấy một vùng bìa trấn, nhà cửa thung đồi chập trùng phong quang, có một con đường rẽ vào sơn lâm, nhìn trụ cây số mới hay là đường Yên Bái Tuyên Quang. Ba người đứng quan sát, bỗng gặp một người kinh đi bộ tới. Đồng Tửu từ tốn hỏi, một người trung niên gật lìa. À, có, chúng tôi vừa thấy, phải y cưỡi ngựa đen tay cầm cái ô không? Cha, mặt lạnh còi thấy ghê. Ba người vụt đi liền, con đường Yên Bái Tuyên Quang chạy mút qua những dải nương đồi phong quang đẹp đẽ. Hai bên đường có nhiều đồn điền khai phá trồng chè, chợt vượt chừng 4-5 cây số, tới khu đồn điền Trà Đồng Lương vẫn chẳng thấy ai. Chợt thấy một dân đồn điền đứng ngoài cổng, Đồng Tửu vội dừng ngựa hỏi, người kia đáp liền, phải người áo chàm cưỡi ngựa sau một mùa hè. Các cô gái chợt lớn hẳn ra, 3 tháng qua quá đủ cho các cô nàng làm đẹp. Những làn môi đỏ tươi nở những nụ cười trúng chím, những cặp mắt đen láy long lanh như mắt nai, những vọt ra hai người khổng lồ, tay cầm thành đại đao thật lớn chém bổ xuống tầng bệ cuối cùng, đại đao lìa xé gió, cực hùng hằng. Thần nữ giật mình thấy bóng nhân mã đèn phía trước, bóng này đang thả nước kiệu đại, vượt lên trên ngọn đồi quang, sức ngựa băng đồi mạnh hết sức. Tới ngọn đồi, bóng nhân mã vụt phi nước và phóng đi bước một. hình dạng in vào nền trời mây xanh, coi uy nghi, mũ rộng vành như nón quai thao, trông đầy vẻ giang hồ hảo hán. Đồng tử reo kia rồi. Giao Long Nữ hỏi nhanh, giờ tính sao đây? Đồng Âm vẫn thắc mắc hỏi, liệu có đúng không, hay chính thần họ Võ? Đồng tử đành giọng, cam đoan không phải Võ Minh Thần, giờ mỗ có thể nói quyết như vậy, nếu là Võ, việc gì y phải lừa đánh gục hai cô bắt đem đi. Lỡ chàng biến tính thì sao? Có lẽ chàng là... Nếu không thì sao lại về đường này? Đại huynh không nhớ lời ước hẹn 3 năm trước trên biên thủy Piaza sao? Đồng tử nghe Giao Long Nữ nói đầm khó giải thích, nhưng vốn nhanh trí, chàng ta vùng bảo, không phải y đâu, mà dẫu có phải y thì càng tốt, ta không thể để y hôn mê, làm giữ mãi được, ta phải bắt ngay y lại, mỗi cần xem y có mắc chứng bệnh quỷ gì không. Giao Long Nữ nghĩ mấy khắc bảo lặng, chớ quên giờ anh ấy đã lợi hại phi thường lắm. Ồ, ba người đánh một chẳng chột cũng què. À, bác học, ngươi định hại chàng què cẳng là ý gì đây? Không không, là mỗ, nách chúng. Bên lên tới bệ trên cầu thì cũng đúng. Cũng thấy y nhảy vọt vào mất dạng. Trông lên nóc cổng đen ngòm, toàn bằng xương sọ, vệ cỏ cho êm. Lên tới ngọn, mai tay chàng thần lại dừng ngựa dưới một tàn cây bên đường, vẻ mơ màng cầm nín, không hay vẫn bị rượt theo. Đông tử suỵt ra hiệu, cả ba vòng ba ngả, còn cách 10 thước, chợt nghe chàng thần phát âm khô. Định đánh trộm đó ư, muốn về âm phủ chơi với quỷ à? Tuy nói nhưng vẫn không buồn quay lại, ba người biết lộ, lập tức nhảy vọt tới, đứng vững bà phía. Đông tử cười khà, chào cố hữu to gan, đứng mơ màng gì đấy? Chàng đội mũ rộng vành ngoảnh nhìn lại, quét tia mắt một vòng, vùng cao giọng như reo. A, hiền huynh đồng tử, đệ có ý đợi huynh đấy. À, cả Giao Long Nữ hiền muội nữa, mà kia lại cả nàng Khan cũng tới đây. Ôi chao, 3 năm xa cách như một giấc chiêm bao. Bọn đông tử ngó chòng chọc, Đồng Âm nói lớn. Hừ, vừa đánh gục người ta, giờ lại nói như mới gặp, phải 3 năm xa cách như giấc chiêm bao, chàng thần xưa nay giỏi cả nghề đóng trò. Chàng tuổi trẻ nhìn ba người vẻ ngạc nhiên, nhíu chân mày mà hỏi. Sao mấy người nhìn mỗ lạ vậy? 3 năm cách biệt, mặt mũi mỗ đây thay đổi lắm sao? Mà nàng Khan Bác Yên hay Đồng Âm đó? Đồng Âm, mỗ nhận ra rồi. Đồng Âm cười thét lên, giờ mới nhận ra. Hà hà, tưởng đã biết từ lúc gặp nhau trên lầu quán, tàu chứ. Chàng thân càng lộ vẻ ngơ ngác, Giao Long Nữ buồn bã hỏi. Đến nước này anh còn định giấu ai nữa đây? Hai cô đầm non đâu? Chàng thân cau mày sực kêu khổ, đượm ai oán bực mình. À, lại chuyện đầm non, chính mỗ đang nát óc tìm kiếm đây. Đông tử cười ngất, khỏi lo, mỗ đã mạn phép đem đầm non về đoàn tụ với 6 tay gầm rồi. Tưởng cô hữu biết rồi chứ? Nãy cô hữu đã hỏi thăm lính nùng cơ mà. Chàng thân thoáng tươi nét mặt gật đầu. À, hay lắm, huynh cứu được 2 nàng rồi, nhưng để gặp giữa đường thấy huynh đi một mình cơ mà. À, có gì đâu, mỗ thấy bóng cố hữu, phải cho 2 đầm non đi ẩn núp chứ. Chàng thân ngó bạn, ngó 2 nàng, bột cười ngất. À, nhà bác học được cả chữ tượng hình, từ thời nạn hồng thủy cũng chẳng ra âm cảnh, vì đây chỉ là thế giới riêng của mà vương tứ túc tinh, dưới đáy Hắc Giang. Cả Hắc Giang, cả trăng sao cũng chẳng phải trăng sao trên trời, phải là thần họ Võ, người anh em là thần Nhũ Hoa. Mỗ biết rồi, đừng đóng trò nữa. Đồng Âm nói lớn. Bác học nói đúng, ngươi là ai, nói mau, sao dám đội lốt người làm bậy, lại lừa đánh gục ta, định bắt đi làm điều cản dở. Giao Long Nữ vốn tinh thần Nhũ Hoa là thần Võ, lúc này cũng thấy siêu lòng nói to. À, bác học có lý, ta vì quá thương chàng đến mờ cả nhẫn quang trí khôn, phải Minh Thần không thể càn như làng sói, ngươi là ai, nói mau. Chàng thần nheo mắt dòm, vẻ khổ sở, bực bội, ngửa mặt mà than. Ôi chao, mới có 3 năm xa cách, thiên hạ sinh lắm chuyện lạ đời. Đến bản chí thân của ta cũng còn u mê như người mất trí, nói chỉ đến bọn khác. Các bạn lầm to, mộ đầy mới chính là thần họ Võ. Cả ba đều lắc đầu, không phải, ngươi là đứa mạo danh đội lốt, ngươi là ai? Chàng thân vỗ đùi mà quát, mơ ngủ hết cả rồi, mà nếu mỗ không phải là Minh Thần, các bạn nghĩ sao? Đông tử cười hề hề. Bọn mỗ chỉ muốn minh oan cho Võ Minh Thần, cảm phiền người anh em làm ơn thành mình với thiên hạ dùm. Mỗ chỉ muốn phục hồi danh dự cho người bạn quý của mỗ, xin người anh em về yên bái với bọn này. Đồng Âm vội hét, bình sinh thánh quân bá diện chưa bị ai lừa nhục nhã như người lừa. Biết điều thì xuống ngựa quy hàng đi. Chàng thần nheo mắt liếc nhìn ba người lẩm bẩm, điền hết cả rồi, vàng thau lẫn lộn, hắc bạch bất phân, lộn xộn quá. Chân thần vùng nghiêm mặt mà bảo, ta hiểu rồi, tên khốn kiếp nhũ hoa thần nào đó chắc vừa vào yên định và định bắt người con gái Tây Gầm, nhưng động thì bỏ chạy, các bạn rượt theo thì gặp mỗ ở đây. Cả ba cùng gật, còn gì nữa, đúng thế, chàng thần vùng đành giọng nói lần cuối, chính mỗ là Võ Minh Thần, mỗ mới xuyên miền Hạ Hòa, Cẩm Khê tới đây, chúng ta sẽ cùng đi bắt nhũ hoa thần. Đông Tử cười khà, đúng thế, phải bắt được nhũ hoa thần mới giải oan cho thần họ Võ, bạn quý của ta được. Người anh em là nhũ hoa thần vừa giết tiểu đội Ả Rập đấy. Chàng thần nhẹ nhàng uyển chuyển hết sức. Điều kỳ dị nữa là bảy chó sói này đều mặc quần áo sắc lẻ loẹt có tua có dải, chít khăn như người, nhưng vẫn có đuôi thỏ ra, thần vẫn đứng yên, cau mày mà bảo. Ba người đều là kẻ thông minh khác người, sau này vẫn ù mê đến như thế. Nói lần cuối, mỗ không phải là nhũ hoa thần. Đồng Tử cười khà, chuyện bắt cóc đầm non trên tàu, ai cũng bảo dâm thần khôi vĩ là Võ Minh Thần, chỉ có mỗ là không tin. Thần bạn mỗ không thể như vậy được, ha ha, người anh em đừng nên lấy vải thừa che mắt thánh. Nghiêm mặt, chàng thần trầm giọng, đúng, huynh nghĩ thế là phải, tên khốn đó không phải là thần họ Võ đâu. Nhưng mỗ đây là Võ Minh Thần thật. Đồng Âm nhớ vụ bị lừa đánh gục, giận hết sức vùng hét. Chính Bá Diện Thánh Quân này cũng tưởng tên bắt cóc gái là thần họ Võ, nhưng giờ ta biết chắc không phải là chàng. Võ Minh Thần không có thủ đoạn đê hèn lừa đánh gục đàn bà. Ta quyết bắt mi, căng da xẻ thịt, vãn hồi thành danh cho Minh Thần, gọi Bạch Cốt Cường toan công đây. Lời vừa dứt, buông tay Đồng Âm đã xòe ra đánh vãi ra một luồng kinh khí, vút như có bàn tay khói chụp vào ngực của chàng thần, nhưng chàng đã cất vọt lên như ảo ảnh, rào cành cây sau lưng chạm kinh khí gãy nát, khói bốc lên mặt đá, cành cây sông mùi khét lẹt. Đồng Âm hét lớn, đánh thốc tay kia ra một luồng phản phong như vũ bão, nghe bùng một tiếng tựa sấm nguồn. Trông lại, Đồng Âm đã bắn tung khỏi lưng ngựa, giật giờ bay xa tới 3-4 mét, lật đật quạt mạnh hai tay độn như trái cầu, đứng xuống đất, toàn thân chấn động, tưởng chừng vỡ lồng ngực. Cả ba đều kinh ngạc, thấy chàng thần vẫn ngồi bất động trên lưng ngựa. Đồng Tử tung vụt ra một đòn kình phong, sặc hơi men. Chàng thần lại phóng vụt lên cao như ảo ảnh, chỉ còn ngựa không, Đông Tử đánh gãy cành cây lớn, thấy bóng thần áo chàm giật giờ trên cao, thổi phù luôn một hơi, nghe bùng một tiếng lớn, đòn đánh trúng hình của thần, Đông Tử bắn đi mấy bộ, thất kinh lộn nhào đứng sau đuôi ngựa, rào lòng nữ thoáng cau mày. Bất thần đánh vụt trong một luồng kinh khí, chỉ nghe vút tiếng như xé lụa, thoáng trong ánh nắng ngọn đồi, có một bầng huyết khí bằng bàn tay người chụp xuống ngực của chàng thần. Cả Đông Tử, Đông Âm đều giật mình sừng sốt nhìn rào lòng nữ, như một luồng huyết khí vừa đánh tới chàng thần, rào một cơn gió chẳng thấy chàng ta đâu nữa, chỉ thấy một luồng huyết khí lơ lửng trên ngọn đồi, to như cái nong, ngựa cũng biến đầu mất, bằng kinh khí đó cuồn cuộn đặc sệt như hổ phách, hút tiêu luôn luồng kinh khí của rào lòng nữ, bỗng luồng kinh khí hổ phách quay xoe xoé theo hình tròn, càng lúc càng trở nên trong suốt, thình lình vụt chuyển sang màu xanh, trắng, tím, vàng, đủ ngũ sắc lóng lánh đẹp lạ thường, chỉ mấy giây lại đổi sang muôn màu. Cứ thế chiếu sáng loà, không khác gì một hiện tượng thiên nhiên kỳ dị, đứng cách xa 5-7 bộ còn thấy nóng như lửa thiêu, rét như ướp đá, làm ngựa thú sợ chồm dựng vó, kêu hí cả vang lừng, quay đầu mà chạy. Đông Tử, Đông Âm không chịu nổi cũng phải giật lùi, ẩn sau gốc cây bụi rậm vận sức chống chọi. Bí pháp cản khôn, ngũ hành chân khí, chỉ có giao long nữ vẫn đứng yên, nhưng con bèo nóng rát quá cũng lùi giật, cô gái nhảy xuống đất mà nói lớn, chính Võ Minh Thần, người này là thần họ Võ, chỉ có người mới có cản khôn bí pháp như vậy.